Force, phế tích thế giới các thần. Chương 170, thăng đến thần cấp 3. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Turan thức dậy đúng 6 giờ. Mặc dù hôm qua gặp không ít chuyện, ngủ khá trễ nhưng chỉ cần không quá mệt mỏi, sẽ là không ảnh hưởng tới thói quen mà nó đã cố tình tạo nên. Mặt khác thì tối qua, dù ít dù nhiều nó cũng đã dùng qua điểm phục hồi rồi. Và hiệu quả hiển nhiên là không tệ. Tuy nhiên, Turan thấy thật lạ, tinh thần, cùng cơ thể của nó, bây giờ kỳ thực sảng khoái vô cùng. Đây không phải là loại cảm giác bình thường mà có thể có được chỉ bằng cách nghỉ ngơi. Và như vậy, Turan sau một hồi kiểm tra cơ thể xong thì kích hoạt luôn kỹ năng thông hiểu lên chính mình. Những thông tin trôi vào trong tâm trí nó rất nhanh liền được sắp xếp xong. Họ và tên, Turan Merphalan, tuổi, 19, thần cấp, 3, tiến trình, 27, 6. Yêu cầu tiến trình, không có, thuộc tính chính, sức mạnh, 27 bậc, thể lực, 28 bậc, nhanh nhẹn, 24 bậc, khéo léo, 21 bậc, trí tuệ, 36, 10, bậc, minh mẫn, 31, 10. Bậc, thuộc tính phụ, cảm ngộ, 53, 10, bậc, phản xạ, 30 bậc, cảm giác, 23 bậc, ma lực, 5, 10, bậc, thông số, khí huyết, 548.308 bậc, nguyên khí, 26.075 bậc, ma năng, 3.554 bậc, điểm thuộc tính còn lại, 15 bậc. Turan nhìn vào những thông tin vừa có được, lòng không kiềm được dấy lên kích động, nhưng may là nó không hô thành tiếng lớn mà chỉ run giọng lẩm bẩm, thật sự thăng cấp. Cảm giác sảng khoái mà Turan cảm nhận được, không nghi ngờ gì là đến từ việc thăng cấp. Toàn bộ cơ thể đột ngột phát triển, trở nên khỏe mạnh lên, nếu không khoan khoái thì là giả. Và bây giờ, khi xác định được bản thân thực sự thăng cấp, Turan không khỏi thấy vui mừng. Dù rằng trong lòng giờ đang có không ít mối nghi hoặc cần giải đáp, nó vẫn là mặc không quan tâm tới. Vui trước đã, sự tình khác đều có thể để xử lý sau. Turan xem đi xem lại bảng thuộc tính của mình tận mấy phút mới ngừng lại. Thở ra một hơi, vẻ tươi cười theo đó cũng biến mất dần, tại sao? Turan thắc mắc, lần trước lúc bỗng dưng thăng lên thần cấp 2, nó đã đổ cho lời cầu khấn, nghịch sinh. Nhưng tình huống lúc này tất nhiên không phải vậy. Nó dám chắc rằng gần đây bản thân không hề cất lên một lời cầu khấn nào. Turan tất nhiên không loại bỏ khả năng lời cầu khấn, nghịch sinh có tác động ít nhiều tới việc mình thăng cấp. Nhưng hẳn là không quá lớn đối với lần thăng cấp này. Là do liên tục dùng kỹ năng chủ đạo. Turan chợt nghĩ, một người hoàn toàn có thể nhận được thần tinh thông qua các hoạt động định hướng hoặc phụ thuộc kỹ năng chủ đạo của mình. Đây là một kiến thức khá phổ biến với các du hành giả. Tuy nhiên, trên thực tế thì không có nhiều du hành giả lựa chọn nâng cao thần cấp của bản thân theo cách này, đơn giản là vì quá chậm. Bà Lai Lát là một trường hợp khá hy hữu khi có thể đạt đến thần cấp 7 chỉ bằng việc quản lý quán rượu. Nhưng so với Turan hiện tại thì không khác gì lấy hình thể một con voi đặt cạnh một con kiến. Là hoàn toàn không thể so sánh được. Theo tốc độ này, nếu còn có thể duy trì, Turan trong vòng một năm thăng đến thần cấp 15 cũng là không có gì đáng ngạc nhiên. Windua, vị thiên tài nổi tiếng thăng thần cấp cực nhanh này, tốn mất 3 năm liền cũng chỉ đạt tới thần cấp 20 mà thôi. Và đó còn là khi cậu ta dồn rất nhiều công sức vào săn giết quái cùng càn quét phó bản. Nghĩ là vậy, Turan lại không quá cho rằng suy nghĩ theo hướng này là đúng. Nếu thật sự là thế, nó nhất định đã phát hiện từ sớm rồi. Không riêng gì gần đây, mà là hầu như mỗi khi có cơ hội Turan đều như một thói quen mà sử dụng kỹ năng thông hiểu quan sát tình huống chính mình. Và những lần đó kết quả đều là tiến trình không hề thay đổi chứ đừng nói gì là trong thời gian ngắn có thể thăng thần cấp được. Turan lại nghĩ tới viên đá, định mò mẫm xem một lần, nhưng rồi lại thôi, viên đá từ trước khi nó đột phá Nia đã tồn tại trong người rồi. Không có lý do gì mà tới giờ mới đột ngột phát huy hiệu quả đáng kinh ngạc đó. Khả năng này, nói đến cùng cũng không phải là không thể, mà là không đáng nhắc tới. Đồng thời cũng không có cách xác định mảnh vỡ thời đại à, Turan lẩm bẩm. Nếu muốn làm rõ nguồn gốc cùng ý nghĩa của viên đá, nó chỉ có thể bám theo đầu mối này. Tất nhiên là Turan không định trắng trợn rêu rao. Tìm hiểu về cụm từ mảnh vỡ thời đại, một thứ có thể áp chế được thần ấn của một chính thần. Nếu để bị kẻ khác biết nó sở hữu, thì có thần Eastern mới biết tai họa gì sẽ ập lên đầu nó. Quay lại chuyện thăng cấp, Turan hơi có cảm giác bất lực khi cố tìm tòi lý do nằm đằng sau. Nó lục lọi ký ức mấy ngày gần đây thì phát hiện chỉ có hai việc đáng lưu ý là bị thần Firecher ép cho bất tỉnh với chuyện lạ khi tìm mua các sách kỹ năng ở Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn. Tra hỏi thần Firecher về chuyện đã xảy ra là không thể nào. Căn bản không khác tìm khổ cho chính mình. Hơn cả, cô ta chưa hẳn đã nắm biết được điều gì mà Turan cần. Dù có thì cũng không nhất định phải giải thích cho nó. Chuyện lạ ở Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn. Turan không có nhiều hy vọng đối với vấn đề này. Trục trặc với thế giới giả lập, cụ thể là thiếu hụt vũ khí và chức nghiệp hẳn là không liên quan. Còn sót lại chỉ có việc nó có thể truy cập lượng lớn sách kỹ năng ở cửa hàng vạn vật. Lúc ở đó, Turan không có nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nó có thể xác định rằng, trường hợp của mình là không bình thường, nhưng là có kỳ lạ bao nhiêu đi chăng nữa. Cũng không khiến Turan nhìn ra được chúng có tác động gì tới lượng thần tinh mình nhận. Càng không phải đề cập tới khả năng thăng thần cấp. Cuối cùng thì, Turan chịu thua, nó giờ căn bản là không có cách dò ra được nguyên nhân bản thân thăng thần cấp. Tốt hơn cứ tạm thời bỏ qua, dành thời gian mà làm chuyện có ích ở trước mắt lại tăng. Turan thốt lên, nó vừa thi triển kỹ năng chủ đạo lên chính mình lần nữa. Và thật bất ngờ là lượng thần tinh mới nãy còn nằm ở con số 27, giờ đã tăng đến 29 rồi. Thời gian trôi qua vỏn vẹn chỉ có hơn 10 phút đồng hồ mà thôi. Theo tốc độ này, mỗi giờ Turan sẽ nhận được tới 30 bậc thần tinh. Và đến cuối ngày thì có khi nó sẽ lần nữa thăng thần cấp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Turan lẩm bẩm, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng. Tình huống bây giờ không đơn thuần là nó đột nhiên thăng thần cấp nữa, mà là nó liên tục thăng thần cấp trong thời gian ngắn. Trong khi chẳng có làm việc gì đáng kể, ngồi không cũng mạnh lên. Turan tất nhiên không cho rằng như vậy, nhưng cũng chính vì thế mà nó không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Con người, dù cho có là nó, thì đối với sự tình không nắm biết được xảy ra trên người mình, là sẽ sinh ra sợ hãi. Giờ, Turan chỉ có thể dựa vào một mặt rằng thăng thần cấp là chuyện tốt để tự trấn an bản thân. Hy vọng không xảy ra chuyện tồi tệ gì. Phải mất một lúc lâu Turan mới đè ép được những cảm xúc tiêu cực của mình xuống. Nó không có xem thêm bảng thuộc tính của mình lần nào nữa. Sợ rằng sẽ lại chịu thêm một đợt hoảng hốt, Turan hôm nay không có xuống chỗ bà Lai Lát dùng bữa sáng. Mà chỉ ăn vội vài mẩu bánh khô, uống một ít nước là xong. Nó có việc, Turan ngồi trước chiếc bàn gỗ đơn sơ của mình, bày ra trên đó những quyển sách kỹ năng mình mua được. Sách kỹ năng nhóm khác gồm có, luyện tinh thần, nhìn trời đất, tăng cường vận động, và, dựng thần kinh. Sách kỹ năng nhóm cấp độ 5 thì có tới 12 quyển. Và tiếc thay đều là những kỹ năng mà không ai muốn sử dụng. Hiệu quả kỹ năng không cao thì Turan không có ý kiến gì. Vì các kỹ năng này phẩm chất chỉ đạt tới thường. Nhưng tiêu hao nguyên khí quá lớn rõ ràng là không đáng. Trừ các tình huống cấp bách, không có gì khác thay thế thì nó thực không nghĩ ra còn có thể dùng đống kỹ năng này vào lúc nào được. Tuy nhiên, mục đích chính của Turan đối với những quyển sách kỹ năng này vốn không phải là để sử dụng kỹ năng trong đó, mà là nhằm rèn luyện kỹ năng chủ đạo của bản thân. Nghĩ vậy, Turan liền thi triển kỹ năng thông hiểu lên chính kỹ năng này. Những luồng thông tin có phần quen thuộc không mất bao lâu liền được nó sắp xếp xong. Kỹ năng, thông hiểu, loại, hỗ trợ bị động, kích hoạt, phẩm chất, anh hùng, độ hiếm, duy nhất, cấp, 1, 14, mô tả, thông hiểu về một thứ để tâm trí trở nên rõ ràng hơn. Chi tiết, tăng 10 bậc trí tuệ, tăng 10 bậc minh mẫn, tăng 10 bậc cảm ngộ, tăng 10 bậc ma lực, kích hoạt, thu thập thông tin về một thứ nhất định, thông tin thêm, tri thức là tiền đề để vận hành mọi thứ. Một kẻ ngu muội không bao giờ có thể hiểu được. Turan cất nhẹ một tiếng thở dài. Dù đã đoán trước con số sẽ không tăng bao nhiêu, nhưng thực tế trông thấy vẫn khiến nó không khỏi lòng dấy lên một tia chán nản. Căn bản là quá chậm. Thần cấp của Turan, dù có ngoài dự kiến, cũng đã đạt đến 3 rồi. Và chẳng bao lâu nữa sẽ tới 4 rồi 5. Trong khi đó, tiến trình của kỹ năng chủ đạo của nó vẫn lề mề ở mức 14. Thật sự là không có cách nào bù đắp cho kịp. Ý định ban đầu của Turan vốn là muốn nâng kỹ năng chủ đạo của mình lên cấp 2 trước khi đột phá giới hạn thần cấp đầu tiên. Nhưng giờ rõ ràng là không thể nào, trừ phi nó một mực không chịu thăng thần cấp nữa. Nhưng đó lại là hành động ngu ngốc vô cùng, không cần phải nghĩ tới. Cách chương.